Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, Phong Thần. Hoàng Phi Hổ nghe vậy toàn thân rung mạnh. Nhịn không được liền lùi lại ba bước vừa rồi ngừng lại. Run run rẩy rẩy nói. Ngày hóa, ngươi thật sự là con ta ngày hóa. Hoàng Thiên Hóa rưng rưng ngẩng đầu. Thật là ta, cha. Hài nhi bất hiếu a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phi Hổ nhìn xem cái này cùng chính mình có mấy phần rất giống khuôn mặt. Nhất thời buồn vui đan xen, ôm lấy Hoàng Thiên Hóa, hai phụ tử ôm đầu khóc giống. Rất lâu, hai phụ tử tiên tiết dằn xuống đáy lòng nhiều năm cảm xúc. Hoàng Phi Hổ mới mang theo Hoàng Thiên Hóa đến trong thư phòng. Ngày hóa, ngươi làm sao trở về? Ngươi những năm này đều ở đâu? Trôi qua thế nào? Có hay không chịu khổ? Hoàng Phi Hổ mắt đỏ vành mắt, vội vội vàng vàng nói. Hoàng Thiên Hóa thấp giọng nói. Hài nhi 3 tuổi năm đó, ở phía sau trong hoa viên chơi đùa lúc, bị sư phụ ôm đi. Chấm ngoặc kép, sư phụ, cái nào sư phụ? Hoàng Phi Hổ ngạc nhiên nói. Hoàng Thiên Hóa do dự một chút, mới nói. Sư phụ là Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Đã từng Ngọc Hư Xiển giáo 12 thượng tiên một trong. Bây giờ phong thần cướp đầy. Đi theo sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn đi thiên ngoại thanh tu. Trước khi đi, sư phụ mới đưa thân thế của ta nói cho ta biết. Ta thế mới biết, liền ngựa không dừng vó đuổi về triều ca. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phi Hổ nghe vậy lại là chấn động. Chợt chính là mắng to. Như vậy đạo tặc hành vi, cũng xứng xưng rõ ràng yếu ớt cùng đạo đức chi danh. Ngày hóa, ngươi thành thật nói cho cha, ngươi có phải hay không còn dấn thân vào Tây Kỳ, tham dự Tây Kỳ chiến trường. Hoàng Thiên Hóa cúi đầu không nói, đây chính là chấp nhận. Hoàng Phi Hổ thật sự là đem Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân hận đến răng đều ngứa. Trộm đi nhi tử của mình không nói, còn đem phái đến Tây Kỳ làm phản tặc. Trầm ngâm thật lâu, Hoàng Phi Hổ mới thở dài nói. Việc đã đến nước này, cha chỉ có chịu đòn nhận tội, dẫn ngươi vào triều bái kiến đại vương lĩnh tội. Hoàng Thiên Hóa cũng không biện giải, gật đầu đáp ứng. Phụ thân yên tâm, đại vương làm sao xử lý, hài nhi một mình gánh chịu. Chỉ hy vọng đừng liên lụy gia tộc là đủ. Theo phủ đệ bên trong đi ra, Hoàng Phi Hổ liền vội vội vã mang theo Hoàng Thiên Hóa vào cung. Đế Tân tại thư phòng tiếp kiến Hoàng Phi Hổ. Vừa nhìn thấy Đế Tân, Hoàng Phi Hổ trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Mắt hổ rưng rưng. Vũ Thành Vương, ngươi đây là làm cái gì? Đế Tân nghi ngờ nói. Hoàng Phi Hổ bi thương đem tam tử Hoàng Thiên Hóa sự tình nói một lần. Cuối cùng mới nói. Đại Vương. Còn mời nể tình tam tử không biết thân thế phân thượng. Tha cho hắn một mạng. Tất cả xử phạt, lão thần nguyện một mình gánh chịu. Đế Tân nghe vậy nhịn không được cười lên. Cô còn tưởng rằng làm sao vậy? Nguyên lai là có chuyện như vậy à? Ta nói Vũ Thành Vương. Trong mắt ngươi, cô chính là như vậy không giảng đạo lý đại vương sao? Hoàng Phi Hổ vội vàng cúi đầu. Thần không dám. Được rồi, nhìn đem ngươi cho dọa đến. Ngươi hoàng gia thế hệ trung lương, cả nhà trung liệt, vì đại thương Giang Sơn lập xuống công lao hãn mã. Cô há lại sẽ bởi vì chút chuyện này giáng tội cùng ngươi. Lại nói, nhi tử ngươi Hoàng Thiên Hóa 3 tuổi bị xiển giáo ôm đi. Ngươi cái này thân là phụ thân cũng không biết. Cô trách ngươi làm cái gì? Nghe đến Đế Tân lời này, Hoàng Phi Hổ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói, thần cảm ơn bệ hạ, hoàng thị một môn, nguyện thế hệ vì bệ hạ xông pha khói lửa. Đế Tân nâng lên Hoàng Phi Hổ, cười nhạt nói, người không biết không làm tội. Người đâu, cô cũng muốn nhìn xem, có thể bị xiển giáo 3 tuổi ôm đi tướng tinh ra sao dáng dấp. Hoàng Phi Hổ mặt tắt mồ hôi nói, đại vương, khuyển tử ngay tại ngoài cung chờ lấy lĩnh tội. Truyền Hoàng Thiên Hóa trước đến yết kiến. Đế Tân thuận miệng phân phó nói. Một lát sau, Hoàng Thiên Hóa sải bước đi vào. Nhìn xem Đế Tân, quỳ một chân trên đất. Tội thần Hoàng Thiên Hóa. Bái kiến đại vương. Đứng dậy, để cô xem thật kỹ một chút. Đế Tân thản nhiên nói. Hoàng Thiên Hóa đứng dậy. Đế Tân nhìn, chỉ thấy thân cao 9 thước. Ánh mắt dữ dằn, xem xét liền có vạn phu bất đương dũng. Quả là tuyệt thế mãnh tướng. Chậc chậc, quả nhiên là tướng tinh phong thái. Cũng được, Hoàng Thiên Hóa biết sai có thể thay đổi. Cô miễn ngươi tội, về sau ngươi thân là hoàng thị một môn đem loại. Nhưng phải cho cô thật tốt lập công mới là. Đế Tân cười nói. Hoàng Thiên Hóa đại hỉ. Vội vàng lại cảm ơn ân không đề cập tới. Đông Di đầu hàng về sau. Đại thương cuối cùng tứ phương đều bình. Nhân gian binh cách sự tình đã xong. Nhưng thần tiên phong thần còn chưa hoàn thành. Thiên đình. Hạo Thiên Thượng Đế ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Thần sắc trước nay chưa từng có khinh tùng. Giữa thiên địa thánh nhân ẩn lui. Để vị này Hồng Quân Đạo Tổ lập tam giới chí tôn cuối cùng có một cỗ khinh tùng cảm giác. Đặt ở trên đầu vài tòa đại sơn cuối cùng biến mất không thấy. Bệ hạ, bây giờ nhân gian binh cách đã dừng. Đại kiếp đã xong. Còn mời bệ hạ sớm chút hạ chỉ. Để cái kia Khương Thượng Thế Thiên phong thần. Lăng Tiêu Điện bên trong. Thái Thượng Lão Quân còn sót lại hóa thân thản nhiên nói. Hạo Thiên Thượng Đế gật gật đầu. Đang muốn nói cái gì? Chợt nhớ tới một chuyện đến. Do dự nói. Lão Quân, bây giờ mặc dù binh cách đã dừng. Nhưng có không ít chưa vong tiên nhân. Tướng sĩ, làm sao sắc phong? Thái Thượng Lão Quân nói. Đối với tại phong thần đại kiếp bên trong lập xuống rất cao công huân. Mà chưa từng bỏ mình hạng người. Bệ hạ có thể khiến nhục thân phong thần. Như Cũ Thành Tiên nói. Còn trong phàm nhân có công tướng lĩnh. Hoặc là đạo hạnh pháp lực đầy đủ hạng người. Không ngại trước sắc phong thần vị. Chờ thọ hết chết giá. Tái dẫn trên đó ngày. Trên trời một ngày. Trên mặt đất một năm. Tả hữu bất quá mấy chục ngày công phu mà thôi. Chấm ngoặc kép. Hạo Thiên Thượng Đế bừng tỉnh đại ngộ. An bài như thế. Có thể nói hoàn toàn kế sách. Thế là, Hạo Thiên lúc này đứng dậy. Đối với ngoài tam thập tam thiên Hồng Quân Đạo Tổ thi lễ. Cất cao giọng nói. Lão sư tại thượng, đệ tử Hạo Thiên bẩm báo. Bây giờ phong thần đại kiếp kết thúc. Chỉ đợi phong thần, 365 vị chính thần vị trí làm sao phân đất phong hầu. Mong rằng lão sư chỉ thị. Hồng Quân Đạo Tổ âm thanh tại Lăng Tiêu Điện bên trong vang lên. Các phương thần vị đã chuẩn bị, để Thế Thiên phong thần người cầm ngươi phù chiếu, sắc mệnh tiến hành sắc phong là đủ. Đa tạ lão sư, Hạo Thiên Thượng Đế đáp ứng, chợt liền khiến bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh mang theo phù chiếu. Sắc mệnh hạ giới, Tây Kỳ, Khương Tử Nha từ thân công báo đi rồi, liền một mực ở tại phong thần đài bên trên, chờ đợi phong thần, một ngày nay. Hư không bên trong một tên lão đạo dâu bạc cưỡi mây mà đến. Rơi vào phong thần đài một bên. Cao giọng nói. Khương Thượng ở đâu? Khương Tử Nha trong lòng biết đến. Đứng dậy đáp. Khương Thượng gặp qua tiên trưởng. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem Khương Tử Nha có chút tiểu tụy. Dáng dấp. Trong lòng thầm than. Khương Tử Nha. Phụng Thiên Đình Hạo Thiên Thượng để ý chỉ. Đặc biệt ban thưởng Hạo Thiên phù chiếu. Sắc mệnh. Làm ngươi hoàn thành phong thần sứ mệnh. Khương Tử Nha đón lấy phù chiếu cùng sắc mệnh. Thái Bạch Kim Tinh lại bàn giao một phen liên quan tới không lên bảng tiên nhân. Tướng sĩ quyết định, chợt xoay chuyển trời đất đình mà đi. Khương Tử Nha tại phong thần đài bên trên triển khai hương án. Đem Hạo Thiên Thượng Đế phù chiếu cung cấp tại trên đó. Tắm rửa thay quần áo. Rót rượu tặng hoa. Cuối cùng khiến bách giám tại vò hạ đẳng đợi. Chợt, triển khai Hạo Thiên Thượng Đế sắc mệnh, lớn tiếng nói, Hỗn Nguyên Vô Cực Giáo chủ Hồng Quân Đạo Tổ sắc nói. Ô hô, tiên phàm lộ về, không phải là giày thịt ba chỉ muối sông khói đi há có thể thông. Thần quỷ đồ phân, há nịnh nọt gian tà chỗ mong muốn trộm, chấm ngoặc kép, đọc thôi, thiên địa xúc động, phong thần đài bên trong chân linh nhộn nhịp chen chúc mà đến. Cùng lúc đó. Thân ở thiên địa các nơi nhục thân thành thánh người cũng đều nghe đến Khương Tử Nha âm thanh. Nhộn nhịp từ thiên địa các nơi đi tới Tây Kỳ phong thần đài phía trước. Trịnh Kiện mặc dù không ở trong đám này, nhưng cũng theo tới xem náo nhiệt. Chính là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, không quản là đã bỏ mình, chỉ còn lại chân linh thành thần đạo giả, vẫn là sống sót vốn là các giáo đệ tử. Ánh mắt giao hội ở giữa, đều có tia lửa, nhất là lại lấy vốn là xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Nhộn nhịp đối Trịnh Kiện cùng với tiệt giáo các đệ tử trợn mắt mà đợi. Trịnh Kiện, ngươi thế mà còn dám tới nơi đây. Thái Ất chân nhân sớm nhất lên bảng, lúc này nhìn thấy Trịnh Kiện, lập tức nhịn không được quát mắng. Trịnh Kiện liếc qua Thái Ất chân nhân, khinh thường cười một tiếng, bĩu môi nói, một đám kẻ yếu khí tức, một đám xiển giáo chân linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhiên Đăng đạo nhân thở dài, Trịnh đạo hữu, bây giờ tam giáo không còn, mọi người đều là đạo môn đệ tử, về sau cũng đều là thiên đình cùng điện vi thần, vẫn là chừa chút miệng đức đi. Đến từ Nhiên Đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 7999. Ân, cái này gia hỏa lại giàu hoạt, vận khí lại tốt, thuộc về sống sót may mắn. Trịnh Kiện quét một vòng, thản nhiên nói, cái gì cùng điện vi thần, các ngươi suy nghĩ nhiều. Khương Tử Nha thấy thế, không nhịn được đau đầu không thôi. Thật vất vả mới khuyên đến chúng thần hướng phong thần bảng, chư thần tiến hành theo chất lượng, dự theo thứ tự tới. Sau đó, Khương Tử Nha mới bắt đầu sắc phong, dựa vào Hạo Thiên phù chiếu bắt đầu phong thần. Bây giờ phụng Hạo Thiên thượng đế sắc mệnh, ngươi dương tiễn lấy thanh niên tận trung báo quốc, xuống núi nhiều lần lập đại công, viện binh công định thưởng, làm gửi giấy, chuộc ngươi mẫu chi tội sai, công đức đã đủ, cho phóng thích, đặc biệt sắc phong ngươi vì Nhị Lang Hiển Thánh chân quân. Ngươi khâm ư? Dương Tiễn ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện gật đầu nói, còn không đi tạ ơn. Dương Tiễn hai mắt phiếm hồng, tiến lên cuối cùng nhận lấy sắc mệnh, chợt hướng tiệt giáo chúng tiên xin lỗi về sau, liền không kịp chờ đợi đi tìm muội muội Dương Thiên. Một đạo tiến đến Đào Sơn cùng giao cơ đoàn tụ, tiếp xuống, phong một nhóm lại một nhóm, đến bốn bộ một trong đấu bộ lúc, đầu tiên là Kim Linh Thánh Mẫu, được phong làm khảm cung đấu mẫu chính thần, ở Chu Thiên Tinh Tú đứng đầu, vì Bắc Cực Tử Khí Tôn Sư, phong xong Kim Linh Thánh Mẫu, Khương Tử Nha lại nói, sắc phong Cơ Húy bà ấp khảo, người bà ấp khảo trí thuần trí hiếu, thay cha nhận qua, hiển lộ rõ ràng hiếu từ đức, chưa hưởng thụ vinh phong, nhận ngươi đệ cơ phát hại, táng thân biển lửa, tình cảm thực đau ư, vì đơn hiếu nghĩa lương thiện, đặc biệt sắc phong ngươi vì Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, ở Tử Vi Tinh Cung, nghe lấy sắc phong chi ngôn, bà ấp khảo chân linh nháy mắt ngây người, cho đến giờ khắc này, hắn mới hiểu chính mình lại là bị nhị đệ cơ phát mưu hại. Trong lúc nhất thời, bà ấp khảo trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mà xiển giáo chúng tiên thì nhộn nhịp im lặng. Bất quá, may mà xem như là chân tướng rõ ràng. Sau đó, Khương Tử Nha lại tiếp tục sắc phong đấu bộ quần tinh. Như Thái Ất chân nhân, cũng đành phải cái năm đấu tinh quan một trong. Sắc phong Hồng Cẩm, bản huyền môn đích truyền, lại lòng tham chưa tiêu, tự mình xuống núi, hiệp trợ cơ phát ám hại bà ấp khảo, gây nên ly giết chọc ương, phàm nhân có thể lừa gạt, lên trời khó ức hiếp, hối hận đã không kịp, an ủi ngươi tiềm tu, đặc biệt sắc phong ngươi chết phù sao. Hồng Cẩm một đạo chân linh im lặng, tạ ơn sau đó, lên trời nhậm chức mà đi. Bốn bộ chính thần về sau, lại là Thái Tuế chúng thần, Lăng Tiêu Điện tứ đại nguyên soái, Thiên Đình tứ đại thiên vương các loại. Đáng nhắc tới chính là, nguyên bản về Triệu Công Minh Long Hổ Huyền Vò chân quân chi thần, bây giờ nhưng là cho Xích Tinh Tử, dẫn Phương Tây Đa Bảo, Di Lạc, Dược Sư lên đài thụ phong, tái dẫn vốn là Tây Phương giáo môn hạ, vốn là xiển giáo môn hạ Từ Hàng đạo nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân đến. Đọc đến nơi đây, Khương Tử Nha thần sắc có chút bi thương, còn có chút kinh ngạc. Hắn không rõ, ba vị này sư huynh làm sao phong đến phương Tây đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,